Long Uy Chiến Thần, chương 357, diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chơi thì chơi, ai mà sợ chứ? Người đàn ông đeo kính nói. Lần này tiền cược phải tăng lên một chút. 1,5 triệu mỗi vòng. Anh dám không? Ông lão nói. 1,5 triệu thì 1,5 triệu. Không có việc gì mà không dám. Dù sao ông cũng sẽ thua. Đặt cược càng lớn càng tốt. Người đàn ông đeo kính nói xong liền lấy 1,5 triệu ra đặt xuống đất. Ông lão cũng lấy ra 1,5 triệu rồi đặt xuống đất. Ai thắng có thể lấy đi 1,3 triệu này. Tiếp theo, ông lão bày ra một bàn cờ khác rồi cùng đấu với người đàn ông đeo kính. 10 mấy nước cờ sau, ông lão lại thua. Những người xem đều thấy rằng người đàn ông đeo kính đã thắng thêm được 1,5 triệu. Dư Hân, đi thôi. Không có gì tốt để xem. Nam thanh niên đeo kính này rõ ràng là có chỗ dựa. Một kết cục thực sự. Làm sao có thể dễ dàng thu phục được? Lê Uy Long nói. Trình độ cờ tướng của anh cũng rất cao. Nhìn sơ qua đã biết ông lão cố ý cho bày ra cho khán giả xem ông ta thua vài ván để thu hút bọn họ chơi cờ. Tất nhiên em biết họ đang diễn kịch. Em chỉ muốn xem họ hành động như thế nào. Anh cũng không có việc gì để làm. Tại sao lại phải vội vàng như vậy? Chu Nhược Mai nói. Lê Uy Long sửng sốt một chút. Mới nói. Em biết bọn họ diễn kịch sao? Đương nhiên là loại thủ đoạn này làm sao có thể lừa được em. Chu Nhược Mai nói. Không ngờ em thông minh như vậy. Có thể nhìn ra cái này. Lê Uy Long nói. Không chỉ thế đâu. Nếu em trực tiếp chơi thì có thể trong vài phút phá vỡ thế cờ này. Chu Nhược Mai nói, em bớt khoe khoang lại đi. Em đã ở bên anh lâu như vậy rồi. Em không học được ưu điểm của anh. Nhưng em đã học được kỹ năng khoe khoang của anh đến nỗi giống như thật rồi đó. Lê Uy Long cười. Bất kể trước đây anh nói gì, Chu Nhược Mai luôn cảm thấy anh đang khoác lác. Nhưng không ngờ rằng bây giờ cô thực sự đã học được cách khoe khoang. Ai giống như anh, em nói thật đó. Em thật sự biết chơi. Em đã từng đoạt hạng nhất giải cờ tướng toàn quốc. Chuyện này còn phải nói nữa sao? Chu Nhược Mai nói. Lê Uy Long mồ hôi đầm đìa. Anh đã từng thấy người ta chém gió nhưng chưa từng thấy ai chém gió đến mức độ này. Làm thế nào mà vợ anh lại trở thành vua chém gió thế này chứ? Em biết anh sẽ không tin. Anh có muốn em dùng ông lão này để chứng minh không? Chu Nhược Mai tự tin nói. Quên nó đi, anh tin em đã được chưa? Những người cá cược cờ bên đường như thế này đều là lừa đảo. Dù em có cao thủ đến đâu, em cũng không thể chơi lại họ. Tốt hơn hết em không nên chơi với họ. Lê Uy Long nói, đó chỉ là đối với những người bình thường. Nếu gặp phải một bậc thầy thực sự, bất kể thế cờ như thế nào cũng có thể phá giải. Chu Nhược Mai nói. Những người xem đó cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Chu Nhược Mai và Lê Uy Long. Họ cũng cảm thấy rằng Chu Nhược Mai đang khoác lác nên không hề coi trọng lời nói của cô. Họ chỉ nghĩ trong lòng, một cô gái xinh đẹp như thế sao có thể khoe khoang như vậy? Người đàn ông đeo kính nghe được Chu Nhược Mai cùng Lê Uy Long nói như vậy. Trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không dễ dàng bị công kích, bởi vì họ thật sự đang diễn kịch. Lúc này, ông lão bày ra một thế cờ mới và nói với người đàn ông đeo kính. Ván cờ vừa rồi tôi thật sự đã đi nhầm nước. Đổi lại ván khác, anh có dám cá cược với tôi nữa không? Người đàn ông đeo kính xem xét một chút. Sau đó, anh ta nói, ván cờ này ông đã bày sai rồi. Bên đỏ nhất định sẽ thắng. Vậy thì anh dẫn bên đỏ và tôi dẫn bên đen. Anh có dám chơi không? Ông lão hỏi. Thôi, ông đã cao tuổi rồi. Tôi cũng ngại thắng tiền của ông. Để cho người khác chơi. Người đàn ông đeo kính nói xong. Liền đứng lên. Nếu không dám chơi thì cứ nói đi. Cớ sao lại viện cớ? Ông lão nói. Trong trò chơi của ông, bên đen chắc chắn sẽ thua. Bên đỏ chỉ cần xuất quân xe, nhảy quân mã, dùng pháo chiếu tướng là ông đã thua. Tôi không muốn bắt nạt ông. Ông đã già. Nên tôi sẽ không chơi với ông. Người đàn ông đeo kính nói. Giữa đám đông người xem, Một người đàn ông đầu đinh nghĩ rằng mình giỏi cờ vua nghe thấy người thanh niên đeo kính nói vậy. Anh ta chợt nhận ra rằng mình thực sự có thể thắng bằng cách đi như lời anh ta nói nên anh ta háo hức thử. Người anh em, đến chơi với lão già này đi. Đi như lời tôi nói. Nhất định sẽ thắng. Người đàn ông đeo kính thấy gã đầu đinh hớt hở muốn thử. Liền động viên. Được rồi. Người đàn ông đầu đinh vừa thấy người đàn ông đeo kính đánh như vậy mà dễ dàng đánh bại lão già. Nên rất muốn thử. Ông lão. Để tôi cùng ông chơi một trận đánh cược 300.000. Người đàn ông đầu đinh nói. Được. Khi ông lão thấy có cá mắc câu, chắc chắn sẽ không từ chối. Cách chương.